Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58 Giang Lưu Phương Định Lạp Tương Đương. Chương 58 Học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Măng khi giữa sân này đàn tiểu hoa. Vì lần này sông nước phong vân nhân vật, thu được tin tức thời gian như vậy khẩn. Các nàng đỉnh đầu tài nguyên, bối cảnh, lai lịch. Phương pháp có thể vận dụng cơ hồ tất cả đều vận dụng này giữa vốn đang hẳn là có hướng hàm tình. Nếu là loại này có thể thượng quốc gia đài đại hạng mục. Từ đại màn ảnh đến tiểu màn hình cũng không phải không thể a. Người xem đồ lão sư không cũng hạ mình gia nhập sao? Chỉ là nàng ngoài ý muốn nghe nói Nhan Tô Tô cư nhiên cũng ở. Mới không cam lòng lui trở về. Nhưng ở mấy cái ngày thường sinh động, plastic, tiểu hoa đoàn đàn liêu chẳng hề để ý mà nói. Nàng lại không diễn phim truyền hình, chúc đại gia thành công lạp tương đương lời này kỹ nữ khí chọc đến tiểu đội không ít âm dương quái khí cười. Nhạo, hướng hàm tình lại không thèm để ý. Nàng chỉ nghĩ thầm, nếu là Nhan Tô Tô bắt được nhân vật, này đó ngày thường cùng chính mình đoạt tài nguyên ra hỏa ăn mệt. Chính mình sẽ thật cao hứng. Nếu Nhan Tô Tô bị cướp vai diễn, kia nàng liền càng vui vẻ. Này ra diễn dù sao mà kệ thế nào, đều đủ để cho nàng cách ngạn xem đến xuất sắc vứt bỏ đủ loại nguyên nhân không có thể tới rồi tiểu. Hoa, hiện tại có thể đứng ở chỗ này tiểu hoa, không có một cái là đơn giản, vì tranh thủ lần này cơ hội, tiểu hoa nhóm trong lòng bàn tính đánh cái bùm bùm, loại này đại chế tác, thử kính sao. Miêu nị nhiều đi, trước màn ảnh biểu hiện, ai thích hợp ai không thích hợp, còn không được đầy đủ là sản xuất, đạo diễn định đoạt, trước màn ảnh hơn phân nửa chính là đi ngang qua sân khấu. Thái độ là muốn nghiêm túc, nhưng mấu chốt công phu khẳng định còn phải hoa ở thử kính lúc sau. Nên nhờ người chào hỏi, nên cầu người tổ cục, nên sái người đối diện hắc liêu, nên công kích người khác đương kỳ. Nhưng hiện tại cư nhiên ngang trời xuất thế một cái đùi vàng. Các nàng lại không phải chưa thấy qua khác đại lão. Đừng động trước mặt người khác là cái gì tinh anh mẫu mực nhò nhã lễ độ. Người sau còn không đều như vậy. Xuống dưới cùng nhau ăn cơm sướng ca. Nhiều hống hống, nhiều kiều ngôn mềm giọng năn nỉ một chút. Thậm chí cá biệt tiểu hoa. Nghĩ đến thập phần rõ ràng. Nếu đối phương cố ý. Các nàng chính mình cũng sẽ không cự tuyệt cái gọi là tiềm quy tắc. Loại chuyện này, theo như nhu cầu, cái này trong vòng một đống. Các nàng chi gian rốt cuộc cuối cùng ai thượng, liền các bằng bản lĩnh lâu. Nhưng là, hiện tại cái này đại lão nói cái gì? Huấn luyện tài liệu, làm bài mục, tiểu hoa nhóm như hoa lúm đồng tiền mỗi người cương ở trên mặt. Không phải, vị này đại lão như thế nào không ấn lẽ thường ra bài đâu. Không nên trước làm các nàng thì cái kính, lại nói kế tiếp chờ thông chi, làm các nàng trong lén lút bát tiền quá hải mỗi người tự hiện thần thông sao? Bằng không đại lão ngươi dựa cái gì tới chiếm tiện nghi? Vớt chỗ tốt đâu, làm bài mục, tiểu hoa nhóm ánh mắt dần dần lâm vào mê mang, các nàng từ xa xôi trong trí nhớ đem cái này từ vớt ra tới. Là các nàng tưởng cái kia ý tứ sao? Đã bao nhiêu năm? Thế nhưng lại nghĩ tới bị đề mục chi phối sợ hãi. Nôn, nếu không phải năm đó chị không được những cái đó đề mục. Ai sẽ đến hỗn giới giải trí sao? Ngũ tổng trợ lý thoạt nhìn tuổi cùng Hoắc Lang không sai biệt lắm đại. Làm việc thực lưu loát, nhanh chóng xách theo notebook khởi động máy in, đem 12 phân huấn luyện tài liệu cùng bài thi đóng dấu ra tới. Ân, Tần Sương kia người đại diện cũng cho nàng báo danh Giang Lưu Phương một góc sao. Trung quanh rõ ràng là bức tường màu trắng đại ngói, êm đẹp Giang Nam vùng sông nước mềm mại phong vận, theo kia một chương chương bài thi bị máy in nhổ ra. Một cổ mạc danh túc sát chi khí thổi quét mở ra. Làm này đôi giới giải trí cùng hồng dẫm hắc vượt mọi trông gai mà không chỗ nào sợ hãi xuất sắc giả. Nhóm bắt đầu run bần bật nhà làm phim Phùng Dực Quân đứng ở một bên. Có điểm giờ khóc giờ cười. Này hảo hảo thử kính biến trường thi. Thật là sống lâu thấy. Cố tình vị kia quốc viễn vận ngũ tổng lại là thực nghiêm túc. này huấn luyện tư liệu đều là chúng ta phía đông công ty con chuyên nghiệp kỹ thuật viên đến cương. Huấn luyện tài liệu, phi thường cơ sở, biểu diễn thượng chuyên nghiệp kỹ năng ta không biết, nhưng nếu muốn diễn cái kia nhân vật lại liền mấy thứ này cũng không biết. Như thế nào có thể đem một cái hiện đại vận chuyển xí nghiệp mang theo đi hướng hiện đại hóa, trí năng hóa, diễn đến lại hào, kia cũng là ở lừa gạt người xem nào, hiện tại những cái đó phim truyền hình. Cái gì luật sư, bác sĩ, cái nào không phải làm dân chúng cười đến rụng răng, nói ra nói liền lão nhân lão thái thái thưởng thức đều không bằng. Sông nước phong vân nếu là muốn đưa kính vận chuyển ngành sản xuất phát triển lịch trình. Nhân vật này lại đại biểu vận chuyển ngành sản xuất tương lai. Tuyệt đối không thể hoàn toàn không biết gì cả. Tả Tinh Giác cười nói, ngũ tổng nói chính là, chúng ta làm diễn viên, nếu sắm vai nhân vật, nên thâm nhập nhân vật chức nghiệp đi tìm hiểu tương ứng ngành sản xuất. Ngài chỉ giáo đến đặc biệt đối, dù sao kêu Tả Tinh Giác tới nói. Ở đây này đó tiểu nha đầu, tuy rằng một đám thoạt nhìn đều cơ linh khôn khéo, nhưng thật nói đến thông minh, phỏng chừng không một cái so được với Nhan Tô Tô. Bài trên bàn học đến đâu dùng đến đó đều có thể đem nàng cấp hố. Một ván cục có thể nhớ kỹ mãn tràng bài. Chỉ bằng này trí nhớ cùng học tập năng lực, tuyệt đối thua không được. Phùng Dự Quân nguyên bản tưởng giải thích lại đầy đầy. Hiện tại chỉ có thể giờ khóc giờ cười mà nghĩ đến. Hành đi, vậy đương tử kính phía trước tiến đến khi thêm luân thi viết. Nếu không người như thế nào là quốc đầu tự xí nghiệp lãnh đạo. Này giác ngộ, bọn họ này đó sáng tác giả, tự thẹn không bằng, mặc kệ kết quả như thế nào lạn, dù sao cuối cùng, bọn họ cũng có thể đâu trụ cái này chàng, vì đạo cũng liên tục gật đầu. Ngũ tổng, ngài nói chính là, nghệ thuật tác phẩm chính là muốn suy xét hiện thực. Chu Anh Đạm đã ở chỉ đạo tổ những người khác đem bàn ghế đều dọn lại đây. Bố trí hiện trường, đoàn phim hiện trường đạo cụ là có bàn ghế. Dọn ra tới là được, một chương bàn ghế liền bốn hoành tam túng mà dọn xong. Cái bàn chi gian hoàn toàn ngăn cách, đến, hảo hảo thử kính hiện trường thật muốn biến trường thi, bởi vì thử kính còn muốn khảo thí chuyện này. Hơn phân nửa cái đoàn phim nghe tin lập tức hành động đuổi lại đây. Đại gia ở trong vòng công tác, cái gì đoàn phim không đại quá a? Thử kính gặp qua không biết nhiều ít. Nhưng là thử kính còn muốn khảo thí, loại này náo nhiệt sống lâu thấy, tuyệt đối không dung bỏ qua. Liền cứ như vậy, mấy chục hào người cao thấp đan sen đem mười mấy khảo vị vây quanh cái chật như nêm cối. Hoàn toàn ngăn chặn sao chép, gian lận khả năng, Chu Anh Đạm hướng về phía vị kia ngũ tổng vạn tấn hóa sao trường hợp. Còn cho người ta ở đằng trước thiết mấy cái giám thị quan chỗ ngồi. Ân, hiện trường có thể nói là phi thường tiêu chuẩn trường thi. Chụp đến màn ảnh cũng không có vấn đề gì. Vị kia ngũ tổng đối đoàn phim chấp hành lực rất là vừa lòng gật đầu, trợ lý đem huấn luyện tài liệu. Cùng khảo đề một phần phân ở trên bàn khấu hảo. Tiểu hoa nhóm liền như vậy trơ mắt nhìn phim trường. Nó thật sự biến trường thi. Mười mấy lớn lên xinh đẹp tiểu cô nương lẫn nhau sợ hãi đối diện. Giống một đám phải bị đuổi kịp giá vịt con, cảnh tượng rất là gọi người chiều mến, nhưng ngũ tổng hoàn toàn giống bất giác, cười nói, yên tâm đi, cái này là mở sách, đáp án những cái đó huấn luyện tài liệu đều có, các ngươi xem xong tùy tiện viết liền hào, phi thường đơn giản, Nhan Tô Tô tùy tiện chọn đệ nhất bài đã ngồi xuống, bắt đầu lật xem khởi huấn luyện tài liệu tới. Gì, nguyên lai hậu cần ngành học thành lập còn như vậy thú vị à? Nhan Tô Tô vẻ mặt tò mò hứng thú giặt rào. Tư liệu xoát mà không ngừng phiên trang. Thực mau liền nhìn 1/3, vừa thấy Nhan Tô Tô này tư thế. Dựa, bị người đoạt trước, một bên do dự rối rắm tiểu hoa nhóm cắn chặt răng. Căng ra đầu tìm chỗ ngồi xuống, họ Mã người đại diện vội vàng đẩy Tần Sương. Lúc này đây Tần Sương lại cắn môi liều mạng lắc đầu. Nàng 16 tuổi liền bỏ học ra tới gia nhập nhóm nhạc nữ. Trung học thành tích cũng vẫn luôn đội sổ, ghét nhất đọc sách làm bài tập, làm cái gì đề mục, kia không phải chính mình tìm nhục nhã sao? Nàng mới không cần đi. Nàng người đại diện nóng nảy, hạ giọng nói, mặc kệ thế nào, trước đi lên, chẳng sợ nhắm mắt lại loạn viết. Xuống dưới chúng ta cũng còn có thể tưởng biện pháp khác. Người nếu là liền đi ngang qua sân khấu đều không đi liền thật sự một chút cơ hội cũng đã không có. Người đều 26, còn muốn tiếp tục ở nhóm nhạc nữ bên trong hỗn đi xuống sao? Tần Sương co rúm lại một chút, nàng lựa chọn xác thật không nhiều lắm, nếu không đủ trình độ sông nước phong vân, cũng chỉ có thể đi nhị lưu phim thần tượng bên trong tìm. Nàng tuổi này, mặt sau tuổi trẻ càng tiểu nhân nữ hài đã gấp không chờ nổi. Để lại cho nàng thời gian xác thật không nhiều lắm mơ siêu nàng cắn răng một cái. Ngồi xuống Nhan Tô Tô bên cạnh, sau đó một giờ kia huấn luyện tài liệu, Tần Sương liền chảy xuống hối hận nước mắt như vậy hậu một chồng. So sông nước phong vân kịch bản toàn vốn cũng không kém cái gì. Phải biết rằng kịch bản toàn bổn không chỉ có lời kịch, còn bao gồm mấy chục tập phim truyền hình sở hữu phân kính cùng cốt truyện A. Lại mở ra này huấn luyện tài liệu vừa thấy, này rậm rạp, cách không được vài tờ liền ra tới một đống loạn mã. Hoàn toàn xem không hiểu, bên cạnh những cái đó mang theo các loại thuật ngữ cùng ký hiệu khảo đề. Quả thực làm người cự tuyệt thừa nhận đây là địa cầu ngôn ngữ, giờ khắc này. Không cần cái gì kỹ thuật diễn thêm thành, các nàng là thật sự muốn khóc. Nhan Tô Tô thực mau xem xong rồi tư liệu. Ngẩng đầu hỏi, Ngô, chỉ có 3 đạo tính toán đề A, khảo thí thời gian tổng cộng bao lâu đâu? Nửa giờ, vừa mới mở ra huấn luyện tư liệu chúng tiểu hoa, ngọa tào, chẳng lẽ ngươi trước ngồi xuống đoạt vài phút tiện nghi, vừa thấy nhiệm vụ quá khó liền nghĩ thông suốt quá hạn chế thời gian tới bức đại gia có hại sao? Tiểu hoa nhóm há là có hại tính cách, nửa giờ sao có thể xem đến xong, người trước nhìn tài liệu, chúng ta nếu là cùng nhau nộp bài thi không phải có hại. Này không công bằng, ngũ tổng kinh ngạc nhìn Nhan Tô Tô liếc mắt một cái. Lại vừa thấy mồm năm miệng mười tiểu hoa nhóm, nhăn lại mi, Phùng Dự Quân nhỏ giọng nói, ngũ tổng, ngành khoa học và công nghệ tài liệu đối nghệ thuật sinh ra nói là có điểm khó xử, ngũ tổng tưởng. Tượng, xác thật cũng là, nghệ thuật sinh học đồ vật hoàn toàn không giống nhau, kia đoàn phim nhìn an bài đi, Chu Anh Đạm nhìn các nàng rối rắm bộ dáng. Hảo, đừng xào, không hạn chế thời gian, các ngươi cứ việc làm đi. Tiểu hoa nhóm lúc này mới chảy xuống cảm kích nước mắt. Căm giận nhìn Nhan Tô Tô liếc mắt một cái. Lấy ra bản thân chưa từng có giao tranh dũng khí điên cuồng vui đầu. Lúc này cũng không cần nói cái gì hình tượng, chảo rối loạn kiểu tóc, cạm rớt sơn móng tay, cắn hoa son môi, a, này trong nháy mắt, quả thực hận không thể thân thể mỗi một tấc đều ở giúp chính mình xem tài liệu. Đến nỗi biểu tình quản lý, kia nhìn chằm chằm tài liệu cùng đề thi một chương chương vặn vẹo gương mặt. Nếu lúc này có người chụp ảnh chụp phát ra đi, nhất định một giây có thể cho sở hữu fan khí khóc. Nhan Tô Tô vẻ mặt bình tĩnh. Nàng đem tài liệu ném tới một bên, để bút xoát xoát bắt đầu làm bài. Thẳng đến buông bút, nàng cũng không có lại trở về trở mình một fan huấn luyện tài liệu ý tứ. Tống Chiêu Thập cười đối. Chu Anh Đạm nói, này tiểu cô nương phỏng chừng đọc sách thời điểm thành tích không tồi, xem này tư thế hoàn toàn có. Thể nhìn ra tới, trước xem tài liệu nội dung hiểu rõ với ngực, hạ bút làm bài, liền mạch lưu loát, này cần thiết đến là cái thành tích thực tốt hài tử mới có thể làm được. Ngày hôm qua bài trên bàn, bọn họ mỗi người ấn tượng khắc sâu, tả tinh giác về điểm này tính toán bắt đầu còn có thể đem tiểu cô nương lừa gạt một chút. Kết quả nhân ra làm minh bạch lúc sau, thực mau suy một ra ba. Làm cho bọn họ mỗi người thua tiền, chơi mặt trượt cùng làm bài tuy rằng không giống nhau, nhưng ở nào đó năng lực yêu cầu thượng, ký ức, trinh thám, phán đoán vẫn là có tương tự, nếu không, Giang Lưu Phương cùng Giang Thải Bình hai cái nhân vật, đồ u liên cấp Nhan Tô Tô giới thiệu chính là kỳ thật là Giang Thải Bình. Nàng lớn lên xinh đẹp, khí chất nhu hòa vô hại, thuyết minh Giang Thải Bình hoàn toàn có thể làm người xem tin phục. Thậm chí đối cuối cùng bi kịch sinh ra mãnh liệt tiếc hận, nhưng ở một bàn mặt trược lúc sau. Phát hiện Nhan Tô Tô cái này, bình hoa nhỏ, mới căn bản không phải trên mạng nói cái gì siêu cấp. Bình hoa, đầu óc dùng tốt đâu. Chu Anh Đạm mới quyết ý đổi Nhan Tô Tô cùng Tần Xương nhân vật, chẳng sợ hôm nay vị này ngũ tổng lâm. Thời nảy lòng tham muốn làm cái gì khảo thí. Chu Anh Đạm cũng là tuyệt không lo lắng quá Nhan Tô Tô. Đến nỗi một cái khác nhân vật, Chu Anh Đạm biểu tình lạnh lùng. Có người luôn là chính mình ái làm điểm thủ đoạn nhỏ. Còn tưởng rằng khắp thiên hạ liền nàng nhất năng lực, ai cũng phát hiện không được đâu, Đồ U Liên cười nói. Là, đứa nhỏ này thông minh đâu. Đọc sách thời điểm thành tích khẳng định kém không được, vị kia vi đạo nghe được bọn họ thảo luận. Quay đầu tới cười cười, thành tích lại như thế nào hào. Trường như vậy đẹp, đọc sách nhưng không có lời, giới giải trí tới tiền nhiều mau a. Này tiểu cô nương lại không phải không có tài nguyên, đại gia cùng nhau nở nụ cười, Nhan Tô Tô bỗng nhiên đứng lên, bên cạnh 11 cái tiểu hoa vẻ mặt mộng bức nhìn nàng. Một chương chương xinh đẹp gương mặt tràn đầy bị tài liệu cùng đề mục tra tấn ra tới hỏng mất Nhan. Tô Tô thu thập hảo tài liệu cùng bài thi, tiểu hoa nhóm, tập mỹ, người như vậy nghiêu sao? Không cho ngươi chiếm kia vài phút tiện nghi. Quốc gia đài xuất phẩm phim truyền hình nói từ bỏ ngươi liền từ bỏ. Tiểu hoa nhóm cúi đầu vừa thấy mới lật vài tờ tài liệu. Mặt sau còn có như vậy nhiều rậm rạp nội dung. Ô, các nàng cũng rất muốn từ bỏ. Dù sao đã có người mở đầu, người đại diện cũng không thể nói cái gì đúng hay không. Loại này thật là tinh thần tra tấn a o o. Nhan Tô Tô thu thập hảo tài liệu cùng bài thi, trực tiếp đẩy tới. Giám khảo trên bàn, ngũ tổng, vì đạo, Chu Anh Đạm cùng Phùng Dực Quân, Tống Triều Thập, Đồ U Liên, Tả Tinh Giác đều ngồi một loạt. Ngũ tổng nhìn cái kia bài thi, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nhan Tô Tô, ánh mắt phi thường kỳ lạ, sau đó lại cúi đầu đi xem cái kia bài thi. Lúc này đây, cái kia bài thi hắn hoa thời gian rất lâu, trường đến, giống như chính hắn tự mình làm một lần, bên cạnh vi đạo. Chu Anh Đạm đám người cũng không biết ngũ tổng đây là có ý tứ gì. Bọn họ ở bên cạnh nhìn, chỉ cảm thấy, ách, Nhan Tô Tô tự viết đến thật đúng là đẹp, vị này ngũ tổng xem xong rồi Nhan Tô Tô bài thi. Lại bỗng nhiên đứng lên, đi đến khảo bên cạnh bàn biên, một đám đi xem những cái đó đang ở đáp đề tiểu hoa nhóm. Nhưng đem các nàng cấp sợ tới mức hoa dung thất sắc. Đây là làm sao vậy? Làm sao vậy? Chu Anh Đạm đám người vẻ mặt mờ mịt. Quả nhiên, bọn họ này đó làm nghệ thuật sáng tác, lý giải không được này đó ngành sản xuất đại lão a. Nhìn Nhan Tô Tô bài thi, như thế nào còn muốn đi xem người khác đâu? Phía dưới những cái đó bài thi một chương so một chương làm ngũ tổng chau mày. Sau đó hắn nhanh chóng về tới khảo bên cạnh bàn, lại cầm lấy Nhan Tô Tô kia phân bài thi. Trong lúc nhất thời, biểu tình có chút cao thâm khó đoán. Lúc này, hắn phía sau trợ lý đúng lúc đưa qua một phần Nhan Tô Tô lý lịch sơ lược. Hắn mở ra vừa thấy, sắc mặt bỗng nhiên một tễ, ta nói khó trách. Sau đó hắn đem bài thi phóng trên bàn, lý lịch sơ lược còn cấp trợ lý. Đối Chu Anh Đạm mấy người nói, ngoặc kép, hôm nay này an bài là có điểm khi dễ người, Chu Anh Đạm. Phía dưới tiểu hoa nhóm dưng dưng ngẩng đầu, đại lão ngài rốt cuộc biết phim trường biến trường thì có bao nhiêu khi dễ người sao? Ta có thể trở về bình thường thử kính lưu trình sao? Đại lão liếc các nàng liếc mắt một cái, ta là nói, an bài Nhan sư, Nhan Tô Tô cùng các ngươi cùng nhau làm bài, là có điểm khi dễ các ngươi. Xác thật không quá công bằng, tiểu hoa nhóm vẻ mặt mê mang. Ngũ tổng không lại quản các nàng, chỉ trên dưới nhìn một chút Nhan Tô Tô. Thiếu tiền, ngươi sẽ không đổi cái đầu đề sao? Nhan Tô Tô, hắn là làm sao mà biết được? Nhan Tô Tô trực giác Hoắc Lang giúp nàng đệ lý lịch sơ lược bên trong có vấn đề, nhưng Nhan Tô Tô nâng ngẩng đầu lên, ta không có tạo giả, cho nên không nghĩ đổi phương hướng. Không có tiền nói, ta có thể chính mình đóng phim kiếm tiền nha. như vậy không được sao? Lấy ngũ tổng lịch duyệt kiến thức đều nhịn không được cười ha hà. Hành, ta xem hành, sau đó hắn một phách Chu Anh Đạm bả vai. Chu đạo, Giang Lưu Phương ngươi nguyên bản có cái gì suy xét sao? Nếu không có khác suy xét, liền nhan tô tô đi. Chu Anh Đạm cùng Tống Triều Thập liếc nhau, không nhịn được mà bật cười. Không dối gạt ngũ tổng, chúng ta ngày hôm qua nguyên bản định ra tới. Cũng là nhan tô tô, Chu Anh Đạm đem ngày hôm qua mặt trược trên bàn sự tình đơn giản nói một chút. Giang Lưu Phương nhân vật này, niên thiếu thời điểm thông minh độc lập, lớn tuổi lúc sau có thể một mình đảm đương một phía. Cần thiết muốn cái học tập năng lực cũng đủ cường người. Ngày hôm qua chúng ta mấy cái đều tán thành tô tô, ngũ tổng cười ha hà. Ta đây thật đúng là bạch nhọc lòng. Ta xem nhan tô tô trước nửa đoạn không thành vấn đề. Phần sau đoạn muốn diễn cái xí nghiệp người thừa kế. Các ngươi còn đến hảo hảo lo lắng nhiều thao luyện thao luyện. Vất vả, Chu Anh Đạm cười nói. Vốn dĩ cũng là thuộc bổn phận việc. Nhan tô tô có thiên phú. Gặp được như vậy diễn viên vốn dĩ cũng nên hảo hảo giáo giáo. Vị này ngũ tổng đột nhiên thân thiết. Lên khẩu khí. Làm đại gia có điểm khó hiểu, sau đó, vị này ngũ tổng cười nói, thời gian cũng không còn sớm, hôm nay ta này tới một lần, bạch nhọc lòng không nói, cũng quấy dậy các ngươi ngày thường công tác, về sau Chu đạo bên này yêu cầu cái gì duy trì, bao gồm diễn viên huấn luyện, đều có thể tùy thời liên hệ ta, vì đạo, hôm nay đa tạ tương bồi, có cơ hội, chúng ta thành phố B tụ tụ. Nhân vật như vậy, ngày thường khẳng định bận rộn không thôi. Đại gia cũng không dám lưu, vội vàng đứng dậy đưa hắn. Vị này ngũ tổng lại chiều nhan tô tô vẫy vẫy. Hài hước nói, những người khác đại gia vội đi thôi. Làm Giang Lưu Phương tới đưa đưa ta, Hoắc Lang bồi nhan tô tô cùng nhau đưa vị này ngũ tổng. Hắn lại chỉ là đối nhan tô tô nói. Nhan tô tô, ngươi có không ngừng vươn lên tinh thần là khá tốt. Nhưng là, ngành giải trí vòng nóng này thật sự, ngươi xem ngươi chung quanh cùng ngươi cạnh tranh người, liền tĩnh hạ tâm tới học điểm đồ vật đều lao lực. Thời gian lâu rồi, ngươi còn tĩnh đến hạ tâm tới làm nghiên cứu khoa học sao? Nhan tô tô lắc đầu, còn không có phát sinh sự tình, ta cũng không biết, nhưng ít ra hiện tại, lòng ta thực minh bạch, đóng phim chính là vì kiếm tiền, mua thuốc thử mua thiết bị. Hoàn thành chính mình đầu đề, trợ lý đã đem xe lái qua đây. Ngũ tổng cười than một tiếng. Đệ trương danh thiếp, người này hai cái vòng ta đều không quá quen thuộc. Bất quá thật muốn gặp được chuyện gì. Tùy thời tới tìm ta, vẫn là có thể giúp đỡ vội. Bất thình lình hảo ý làm nhan tô tô có điểm chân tay luống cuống. A, cảm ơn ngũ tổng. Ngũ tổng lên xe, chỉ cười nói, mặc kệ đi bao xa. Ngàn vạn đừng quên ngươi hôm nay lời nói. Tiểu học muội, xe khai đi, nhan tô tô mới phản ứng lại đây. Nha, nguyên lai ngũ tổng cũng là đại học tê. Là học trưởng tới, phỏng chừng so nàng sớm không chỉ 20 giới, nàng quay đầu vừa thấy Hoắc Lang. Nghĩ đến chính mình kia phân bị đệ đi lên lý lịch sơ lược. Lão bản ngươi có phải hay không lại đã biết? Hoắc Lang vẻ mặt bình tĩnh. Ân, các ngươi đại học tê bạn cùng trường các ngành các nghề đều rất nhiều. Khó tránh khỏi gặp được cho nên vị kia ngũ tổng thấy được nhan tô tô lý lịch sơ lược sau. Mới có thể cảm thấy, làm cho bọn họ đại học tê tiểu học muội đi cùng một đám nghệ thuật sinh cùng chàng khảo thí. Là có điểm quá khi dễ người, nhan tô tô lại cảm thấy phi thường thần kỳ. Nàng ở trường học tiếp nhận rồi thực tốt giáo dục. Ở trường học ngôi cao thượng khai triển nghiên cứu khoa học huấn luyện. Nhưng là vừa mới, nàng lần đầu tiên cảm thấy, a, nguyên lai những cái đó đã từng cùng nàng giống nhau nghiêm túc học tập. Nỗ lực phấn đấu người cũng ở các ngành các nghề tỏa sáng rực rỡ. Bọn họ cùng nàng đều là giống nhau. Bọn họ tin tưởng giống nhau giá trị quan. Không ngừng vươn lên, gặp nạn không lùi, tựa như ngũ sư huynh. Hắn không có khuyên bảo chính mình nhất định phải đổi đầu đề. Ngược lại sẽ lo lắng cho mình vô pháp kiên trì xuống dưới. phía trước như vậy nhiều sư huynh sư tỷ khẳng định cũng gặp được quá đủ loại cùng loại khó khăn. Cũng khẳng định đều gian nan mà kiên trì quá. Nàng, nguyên lai không phải một người nha, nghĩ như vậy. Đóng phim kiếm tiền làm thực nghiệm chuyện này. Đều trở nên không hề cô đơn, Nhan Tô Tô cùng Hoắc Lang trở lại đoàn phim. Không khí lại không đúng lắm ở siêu Nhan Tô Tô định giác Giang Lưu Phương ở phim trường khiến cho. Sóng to gió lớn, Chu Đạo, vì cái gì cuối cùng định Nhan Tô Tô? Liền bởi vì nàng nộp bài thi sớm. Chu Anh đạm ngữ khí nhàn nhạt, nàng trước tiên so ngươi nộp bài thi, hơn nữa là mãn phân, các ngươi đại gia ai có nắm chắc có thể làm được. Cũng có thể giao đi lên, phía dưới nói thầm cũng không tốt nghe. Rõ ràng nói tốt thử kính, không thể hiểu được tới một cái ngũ tổng, ai biết hắn có phải hay không vì Nhan Tô Tô tới. Nếu như vậy, ban đầu còn tuyên bố cái gì thử kính. Trực tiếp điều động nội bộ không phải hảo sao? Quốc gia đài vị kia vi đạo sắc mặt trầm xuống. Sửa đổi thử kính hình thức là ta cùng ngũ tổng làm ra quyết định. Nhan Tô Tô dựa vào ưu dị khảo thí thành tích được đến nhân vật. Các ngươi ai còn không phục? Có cái tiểu hoa họ Phùng ỉ vào chính mình hậu trường ngạnh. Trực tiếp giằng co, nàng một lóng tay đi vào tới Nhan Tô Tô. Trước tiên nộp bài thi còn có thể mãn phân. Các ngươi ai có thể tin tưởng, ta liền tư liệu cũng chưa phiên xong đâu. Nhan Tô Tô khẳng định đã sớm biết đáp án. Này xác thật là nhất có thị trường một loại giải thích. Tức khắc sôi nổi phụ họa lên, vị kia mã tổng càng lặng lẽ châm ngòi thổi gió. À nha, ta ngày hôm qua liền nói, Nhan Tô Tô tác phẩm không nhiều ít, hiện tại lại như vậy được đến như vậy quan trọng một cái nhân vật. Nhan Tô Tô vẻ mặt mạc danh. Ta không có nói trước được đến đáp án A, Phùng Mạn Lâm căn bản không tin. Ha, ai gian lận còn sẽ thừa nhận sao? Liền ở Chu Anh Đạm không thể nhịn được nữa. Muốn trực tiếp đuổi đi này sóng lung tung rối loạn người thời điểm. Nhan Tô Tô hơi hơi mỉm cười. Kia như vậy, ngươi bỏ ra đề, kia bổn tư liệu ngươi không cũng có sao. Ngươi tùy tiện ra, ta tới đáp, Phùng Mạn Lâm mở to hai mắt nhìn. Đây chính là chính ngươi nói. Nàng không tin tà mà tùy tay mở ra một tờ. Hậu cần khởi nguyên với cái nào niên đại, còn có cái nào quốc gia. Nhan Tô Tô, 20 thế kỷ 30 niên đại, M quốc mã tổng ở bên cạnh vừa thấy. Lập tức nói, cái này liền ở đệ nhất trang. Quá đơn giản, Phùng Mạn Lâm bối cảnh không đơn giản. Nghệ thuật thế gia xuất thân, nơi này đứng. Liền tính là đồ u liên tà tinh giác đều không hảo dễ dàng đắc tội nàng. Một hai phải mượn Phùng Mạn Lâm cấp Nhan Tô Tô cái đẹp không thể. Tần Sương vội vàng nói. Đúng vậy, ngươi trả lời cái này. Một cái hậu cần hệ thống có này đó chức năng. Nhan Tô Tô, truyền thống hậu cần hệ thống có vận chuyển, cất vào kho, xứng đưa, đóng gói, dỡ hàng khuân vác, lưu thông gia công 6 hạng chức năng. Hiện đại hậu cần hệ thống còn có tin tức xử lý chức năng. Tổng cộng 7 hạng, Tần Sương trợn mắt há hốc mồm. Nàng cư nhiên thật sự đều nhớ rõ, Phùng Mạn Lâm chưa từ bỏ ý định mà lại phiên một tờ. Vận chu học bao gồm này đó nội dung cụ thể, Nhan Tô Tô thuận miệng nói. Có quy hoạch luận, quyết sách luận, xếp hàng luận, tồn kho luận, đồ luận, đáng tin cậy tính lý luận. Sau đó. Nhan Tô Tô nhìn Tần Sương một chữ moi tư liệu bộ dáng. Có điểm thương hại nói, có tư liệu thượng không có, nếu không ta cho ngươi từng cái giới thiệu một chút đi. Giống quy hoạch luận liền còn bao gồm quy hoạch tuyến tính, phi quy hoạch tuyến tính, số nguyên quy hoạch cùng động thái quy hoạch này mấy đại loại vấn đề. Mỗi một loại vấn đề kiến mô ước thúc, cầu giải đều không giống nhau. Phùng Mạn Lâm a a thét chói tai vài tiếng bưng kín chính mình lỗ tai. Sau đó nàng ngồi xổm xuống liền oa mà một tiếng khóc ra tới, Phùng Mạn Lâm từ nhỏ đến lớn tâm cao. Khí ngạo, chưa từng có như vậy bị người như vậy nghiền áp treo lên đánh. Lòng tự trọng thật sự có điểm chịu không nổi. Người đại diện vội vàng trước mắt nhỏ giọng an ủi, Phùng Mạn Lâm đẩy ra người đại diện. Làm bài thời điểm lộng rối loạn kiểu tóc. Lúc này nước mắt đều lộng hoa trang, bộ dáng thập phần chật vật, nhưng nàng một mặt nước mắt nhìn Nhan Tô Tô, ngươi làm như thế nào được, ngươi vì cái gì đều có thể nhớ kỹ. Như vậy hậu một quyển thiên thư giống nhau đồ vật, liền tính trước tiên cấp chính mình khả năng xem đều xem không xong, như thế nào có thể nhớ rõ xuống dưới. Nhan Tô Tô vẻ mặt khó hiểu, liền phiên một lần, liền nhớ kỹ a, hai người đối diện, đều là vẻ mặt mờ mịt, Phùng Mạn Lâm ô ô mà lại khóc. Nàng rốt cuộc ý thức được, người cùng người chi gian chênh lệch, có thể so người cùng heo chi gian chênh lệch lớn hơn nữa, trong sân mọi người thật là không biết nên khóc hay cười, vị này Phùng tiểu thư, cũng thật là quá thú vị, Phùng Mạn Lâm khụt khịt đứng lên. Đem kia bổn tư liệu hung hăng ném tới một bên, ta không diễn Giang Lưu Phương, không phải còn có Giang Thải Bình sao, ta muốn diễn cái kia. Bên cạnh mấy cái nhìn Nhan Tô Tô đối đáp trôi chảy mà bị chịu đả kích tiểu hoa cũng phản ứng lại. Đây, đúng vậy, Chu Đạo, Giang Thải Bình còn không có định nhân vật đi. Phùng Mạn Lâm giận chừng các nàng, ta muốn cùng Nhan Tô Tô cùng nhau diễn kịch, các ngươi ai dám ngăn cản. Nhan Tô Tô, vị kia họ Mã người đại diện cùng Tần Sương sắc mặt nhất thời tuyết trắng. Hết chương.